Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 639, kiếm trận ngang trời. Góc truyện audio.com. Bị hơn 1000 đầu thượng cổ dị chủng nhìn chằm chằm vào, Thiên Sát Lang chân cũng đã run lên rồi. Lúc này, nó chỉ có thể kiên trì hướng bên trong đi. Lại tới một cái ti tiện con sâu cái kiến. Hoàng Kim Sư Tử tại Tô Tử mặc trên thân, không cảm giác được chút nào uy hiếp. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Bị nhốt cái kia hơn 10 vị tu sĩ đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía Tô Tử Mặc. Lại phát hiện, cái này thanh sam tu sĩ trong cơ thể không có chút nào linh lực chấn động. Không khỏi thất vọng, Tô Tử Mặc trên thân mang theo Minh Vương Niệm Châu. Lại đang táng long cốc dưới đáy ở ẩn 20 năm. Mỗi ngày tụng kinh lễ Phật, hôm nay khí chất siêu nhiên. Người bình thường thật đúng là nhìn không ra hắn hư thật. Ta muốn thu phục những này nhân tộc coi như nô bộc, là bởi vì bọn hắn thực lực coi như có thể. Ngươi một cái không biết sống chết con sâu cái kiến, cho ta khi tọa kỵ tư cách đều không có. Hoàng Kim Sư Tử ánh mắt băng lãnh, dưới cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Tô Tử Mặc, thản nhiên nói, giết hắn đi, ngào ồ ồ ồ ồ. Khoảng cách cửa vào sơn cốc gần nhất hai đầu yêu thú mãnh liệt xoay người. Mắt lộ ra hung quang. Nội đan vận chuyển, yêu khí bốc lên, hướng phía Tô Tử Mặc hung hăng đánh tới. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh. Bàn tay vỗ túi chữ vật. Bá bá bá. Giữa không trung, trực tiếp hiện ra hai thanh phi kiếm. Thần kiếm run rẩy, đua tiếng không thôi. Linh quang đại thịnh. Bốn đạo linh văn, cực phẩm linh khí, chợt vừa ra tay, chính là hai kiện cực phẩm linh khí. Nếu là đặt ở trong tu chân giới, đã coi như là tương đối rất giỏi. Nhưng nơi này là thượng cổ chiến trường. Có tư cách vào, có năng lực vào, không có chỗ nào mà không phải là tất cả đại tông môn thế lực thiên tài tài năng xuất chúng. Trong túi chữ vật có một hai kiện cực phẩm linh khí. Đều là loại bình thường. Cái kia hơn 10 vị tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, nhào nhào lắc đầu, trong lòng thầm than, đây cũng là cái không biết sống chết người. Nếu là muốn dựa vào cái này hai thanh cực phẩm phi kiếm, liền cùng cái này mênh mông yêu thú chém giết tranh đấu, không khác kiến càng lay cây. Nhìn người này tuổi không lớn lắm, đoán chừng là trẻ tuổi thành danh, nghé con mới đẻ. Không có nhận qua cái gì ngăn trở. Ai? Hai đầu thượng cổ dị chủng nhìn thấy Tô Tử Mặc phi kiếm, thần sắc không thay đổi, chạy vội tăng tốc độ nhanh hơn. Nhưng sau một khắc, hai đầu thượng cổ dị chủng thần sắc biến đổi. Vèo, hai thanh phi kiếm liền tại trước mắt bao người biến mất không thấy gì nữa. Chỉ truyền lấy ra một đạo tiếng xé gió. Hai đầu thượng cổ dị chủng trong lòng hoảng hốt. Chúng nó tuy là thượng cổ dị chủng, da dày thịt béo, nhưng cực phẩm phi kiếm phong mang hay là đủ để làm bị thương tánh mạng của bọn nó. Phốc, phốc, không đợi hai đầu thượng cổ dị chủng làm ra né tránh động tác, đầu lâu của bọn nó liền phun ra một đạo cột máu. Hai thanh phi kiếm trực tiếp đem đầu lâu của bọn nó xỏ xuyên qua. Thần kiếm tích huyết không dính. Phong mang lăng lệ ác liệt. Ở giữa không trung quay một vòng. Một lần nữa trở lại Tô Tử Mặc trước người. Quá là nhanh. Hơn nữa không đấu vết. Giống như là theo trong hư không đột nhiên toát ra hai thanh phi kiếm. Đem hai đầu thượng cổ dị chủng chém giết. Hà! Cầm đầu một vị áo lam nam tử khẽ di một tiếng. Trước mắt sáng rõ, nhẹ lẩm bẩm nói. Thật mạnh ngự kiếm chi thuật. Trong đám người, nguyên bản quỳ trên mặt đất tinh thần tan vỡ nữ tu. Cũng đình chỉ thút thít nỉ non. Chớp chớp đôi mắt to ngập nước. Có chút kinh ngạc nhìn một màn này. Tô Tử Mặc tu hành đến nay. Sở học cực kỳ hỗn tạp. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu công pháp. Bất truyền bí thuật, vừa rồi chiêu thức ấy ngự kiếm chi thuật, coi như là hắn rất nhiều thủ đoạn ở bên trong. trụ cột nhất một loại, phiếu miểu kiếm thuật có tam trọng cảnh giới. Tàn ảnh, hư vô, phiếu miểu, hôm nay Tô Tử Mặc đã tu luyện đến phiếu miểu cảnh giới. Phi kiếm tăng tốc độ cực nhanh, phiêu hốt bất định, phiếu miểu khó tìm, trừ phi là giác quan rất mạnh tu sĩ. Nếu không rất khó ngăn cản được cái tam trọng cảnh giới phiếu miểu kiếm thuật. Đối diện với mấy cái này thượng cổ dị chủng, Tô Tử Mặc có thể ứng đối thủ đoạn nhiều lắm. Đơn giản nhất thô bạo, chính là chỗ dựa lấy kinh khủng huyết mạch thân thể. Trực tiếp xông vào, mạnh mẽ đâm tới. Thượng cổ dị chủng căn bản là ngăn không được hắn. Nhưng lúc này, Tô Tử Mặc nhưng không có làm như vậy. Cảm nhận được Hoàng Kim Sư Tử xem thường cùng mỉa mai. Hắn hôm nay hết lần này tới lần khác muốn dùng tu chân giả thủ đoạn. Chấn giết những thứ này thượng cổ dị chủng. Chấn áp cái này đầu Hoàng Kim Sư Tử. Hai đầu thượng cổ dị chủng đột tử. Không chờ Hoàng Kim Sư Tử hạ lệnh. Lập tức thì có hơn 10 đầu thượng cổ dị chủng vọt lên. Hỏng mất, áo lam nam tử lắc đầu nói. Người này ngự kiếm chi thuật tuy rằng cao minh, nhưng song quyền nan địch, người này lời còn chưa dứt, liền nén trở về, chỉ thấy Tô Tử Mặc bàn tay tại trên túi chữ vật vỗ một cái. Trong hư không lại hiện ra trọn vẹn 25 thanh phi kiếm. Tính cả lúc trước 2 thanh phi kiếm, cái này là 27 thanh phi kiếm. Đáng sợ hơn chính là... Cái này 27 thanh phi kiếm toàn bộ đều là cực phẩm linh khí. Nếu như nói, tại đây thượng cổ chiến trường ở bên trong, một vị kim đan chân nhân có 2 kiện cực phẩm linh khí không coi vào đâu. Cái kia có được hơn 20 chuôi cực phẩm linh khí, thì có điểm dọa người rồi. Chấm, nhiều như vậy phi kiếm, cái kia hơn 10 vị tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn ở đâu gặp qua? Có người một hơi móc ra nhiều như vậy phi kiếm. 27 thanh phi kiếm lơ lửng tại Tô Tử Mặc trước người. Ngay ngắn trật tự, sáng loáng, hào quang chướng mắt, hướng phía sông lại hơn 10 đầu thượng cổ dị chủng vội vã mà đi. Vèo, 27 thanh phi kiếm lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, cái này 27 thanh phi kiếm một lần nữa hiền hiện, mà cùng lúc đó, nhào đầu về phía trước hơn 10 đầu thượng cổ dị chủng nhao nhao ngã xuống. Đầu lâu trên nhiều hơn từng cái một lỗ máu. Máu chảy như rót, dĩ nhiên chết. Cái này, áo lam nam tử một đoàn người mặt lộ vẻ vẽ mặt kinh sợ. Có thể đem 27 thanh phi kiếm, đều khống chế đến như thế cẩn thận tỉ mỉ trình độ. Là một kiện tương đối chuyện khó khăn. Đáng sợ nhất là, từ đầu đến cuối, cái này thanh sam tu sĩ trong mắt, đều không có chút gợn sóng. Tựa hồ trước mắt cục diện, đã sớm tại trong dự đoán của hắn. Ngao, giống, đàn yêu thú ở bên trong, bộc phát ra từng đợt bạo động, vẫn lạc hơn 10 đầu thượng cổ dị chủng. Đối với cái này cái khổng lồ đàn yêu thú mà nói, căn bản không coi là cái gì. Nhưng tại nơi này thanh sam tu sĩ trên thân, chúng nó cũng ngửi được một tia nguy hiểm khí tức. Người nhân tộc này có điểm ý tứ. Có tư cách đảm nhiệm tọa kỵ của ta. Hoàng Kim Sư Tử miệng phun tiếng người. Vẫn là cực kỳ tự tin nhẹ gật đầu. Ha ha ha ha. Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời cười to. 27 thanh phi kiếm. Trước người bay múa xoay quanh. Lớn tiếng nói, Hoàng Mao Sư Tử, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn, đến tột cùng là ai thu phục ai. Trúc Sư Huynh, người này thủ đoạn không kém, chúng ta tự hồ có hy vọng được cứu trợ. Bên cạnh vị kia xinh đẹp nữ tu ánh mắt lóe ra ánh sáng. Thấp giọng nói ra, khó nói, áo lam nam tử lắc đầu nói, hôm nay xem ra. Người này điều khiển 27 thanh phi kiếm, đã là cực hạn, đừng quên, chúng ta chung quanh có hơn 1000 đầu yêu thú. Một loạt mà lên, người này căn bản ngăn không được. Xinh đẹp nữ tu nhíu mày hỏi, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta nắm chặt thời gian điều tức, tận lực khôi phục chiến lực. Trong chốc lát nghe ta hiệu lệnh. Áo lam nam tử trầm giọng nói ra. Mọi người gật gật đầu. Lời còn chưa dứt, lại có trên trăm đầu yêu thú nhào tới. Còn lần này, cái này trên trăm đầu yêu thú học thông minh, chia làm ba cái phương hướng bất đồng. Phóng tới Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc trong mắt, lướt qua một vòng đùa cợt, duỗi ra ngón tay, hướng phía trước chỉ một cái. Nhanh, 27 thanh phi kiếm, trực tiếp tách ra 24 chuối. 6 thanh phi kiếm một tổ, thân kiếm ở giữa không trung rong ruổi tung hoành, lưu lại một đạo đạo vết kiếm. Áo lam nam tử thần sắc biến đổi, lên tiếng kinh hô, kiếm trận, là kiếm trận, a, hắn là kiếm trận sư. 4 tòa sao 6 cánh kiếm trận ngang ở giữa không trung, lóe ra sáng chói chói mắt hào quang, đua tiếng rung động lắc lư, kiếm khí như xương. Đem trên trăm đầu yêu thú chặn đường trước người. Phốc phốc phốc, huyết vụ phun ra. Phần đông yêu thú chân cụt tay đứt bay loạn. Nhuộm hồng cả hư không. Cách chương.